Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, Ẩn Chi Thủ Hộ, Nam, chương 1308, Ẩn Chi Thủ Hộ, Nam, tinh quang không ngừng trụy rơi xuống, thế giới này hoàn toàn lượng lên, đàn cửu trong nội tâm, trừ bỏ bị này đó cao lớn bóng người vây lên thế giới ở ngoài. Còn lại địa phương, thì hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông, đó là một cái địa ngục, không có nhân tính, tàn khốc, giết hại, huyết tinh địa ngục, thì phải là lão nhân sang tạo ra đàn cửu, lão nhân cho đàn cửu, liền là như vậy nội tâm ơ siêu tô cứ xem thế giới bên ngoài. Hắn cho tới bây giờ đều không biết, đàn cửu trong lòng, đáng sợ như thế địa phương tồn tại, này máu tươi, ánh đỏ ánh mắt hắn, đó là đàn cửu đã từng giết chết nhân. Hắn đã từng phạm hạ đắc tội nghiệt, nhiều như vậy, mảnh này trong thế giới, chỉ có bị vây lên này nho nhỏ địa phương viên bên trong. Sạch sẽ vô trần, ở đi qua nhiều năm như vậy bên trong, tô cứ luôn luôn cảm thấy bản thân là bị bỏ qua. Bị lãng quên, bị khi nhục, không ai muốn hắn, hắn chỉ có thể dè dặt cẩn trọng sinh tồn, nhưng là hắn chưa bao giờ biết, nguyên đến chính mình luôn luôn bị. Để ý như vậy bảo vệ lại đến, nhưng là hắn biết tất cả những thứ này, đã quá muộn, hắn quỳ xuống đến, ở rơi xuống tinh quang chung khóc lên, chung quanh một đám cao lớn thân ảnh, bắt đầu dao động, sau đó sụp đổ, đàn cửu tiêu thất, cái kia cái gọi là bảo hộ vòng đã không tồn tại. Đàn cửu bỏ qua bản thân, chẳng khác nào bỏ qua khối này trong thân thể nhân tính. Hắn muốn thỏa mãn tô cử nguyện vọng. Làm cho hắn lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, tô cứ chậm rãi ngẩng đầu, theo sợi tóc trong lúc đó, hắn thấy những người đó ảnh sụp đổ sau, bên ngoài máu tươi chậm rãi hướng hắn xông lại, trong thế giới này, sẽ triệt để trở thành địa ngục, triệt để, biến thành cường đại vô pháp lay động thế giới, bởi vì đàn cửu đã mất, rất nhanh, máu tươi lan tràn, hồn chi cảnh giới hướng hắn tới gần, triệt để bỏ qua nhân tính. Bên ngoài, có cái nữ nhân cam tâm tình nguyện vì hắn rơi lệ. Khóc lóc nức nở, hết thảy điều kiện đạt thành khi, hắn, tô cừ, sắp thành vì trên cái này thế giới, vĩ đại nhất con rối sư. Nhưng là đàn cửu, người như vậy cô độc, ta, cũng sẽ thật cô độc sao? Sao trọng quỳ không biết bản thân là thế nào rời đi con rối quốc gia? Nàng chỉ biết là bản thân khóc thật lâu, giống cái đầu ngốc giống nhau, nhào vào đàn cửu trên người khóc lớn, ai cũng khuyên không được nàng, Cơ Huyền Thương liền đứng ở một bên, lẳng lặng xem nàng, thậm chí ngốc mao cũng không ngôn mà chống đỡ, vô biên vô hạn bi thương phảng phất rốt cuộc không có biện pháp dừng lại. Đến cuối cùng, ngay cả ý thức đều mất đi rồi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy không thể ức chế thống khổ. Tỉnh lại thời điểm, gió nhẹ thổi tới, xen lẫn xa xa một trận huyết tinh hương vị, nàng bị người ôm ở một cái ấm áp trong ngực, chung quanh thập phần yên tĩnh, trừ bỏ gió thổi động lá cây hoa hoa tác hưởng thanh âm. Không có gì tạp âm ơ siêu trọng quỳ chậm rãi mở to mắt. Hốc mắt lập tức phát đau, khóc nhiều lắm kết quả, một tia huyết trắng sợi tóc chậm rãi dừng ở bản thân trước mặt. Trọng quỳ kinh ngạc xem. Tuy rằng tỉnh lại, nhưng một câu nói đều không muốn nói. Giờ này khắc này, như vậy im lặng, làm cho nàng cảm thấy có chút an ổn. Giống như phía trước hết thảy đều không có đã xảy ra giống nhau. Giật mình như mộng, nếu có thể quên lời nói. Kia nàng cái gì cũng không tưởng nhớ được, còn nhớ rõ nơi này sao? Trên đỉnh đầu vang lên trầm thấp lãnh liệt thanh âm, không có gì cả hỏi nhiều. Chính là nói xong tầm thường lời nói, hắn biết nàng tỉnh, trọng quỳ gật gật đầu, không nói gì, vào lúc ấy, ngươi thường xuyên sẽ đến chỗ này, ngươi làm sao mà biết. Trọng quỳ có một tia kinh ngạc, hết chương.